Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 399, bộc phát. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, nửa chặng sau chính thức bắt đầu. Sân bãi ngẫu nhiên thay đổi, biến thành băng chi sân bãi. So sánh hơn nửa hiệp phổ thông sân bãi, có thể thao tác tính liền lớn hơn nhiều. Ash cùng Tobias hai người tại chiến đấu sân bãi đứng vững. Nghênh đón bọn hắn chính là như núi kêu biển gầm cố lên thanh âm. Bất quá so sánh với hơn nửa hiệp, Ash người ủng hộ giảm mạnh. Đầu tiên, Ash hơn nửa hiệp phương diện chỉ huy xác thực không có dĩ vãng đặc sắc. Tiếp theo, Tobias Darkrai hoàn thành một chuỗi ba hành động vĩ đại, quả thật làm cho hắn hút phấn vô số. Ash nhìn xem đối diện Tobias, không có quá nhiều do dự, trực tiếp ném ra Pokeball. Tia sáng lóe lên, một con Tyranita xuất hiện tại băng chi sân bãi. Tyranita cái kia nặng nề thể trọng rơi vào trên mặt băng, chỉ nghe răng rắc không ngừng bên tai. Toàn bộ mặt băng đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết rạn. Băng chi sân bãi dùng Tyranita có chút không sáng suốt a. Lily nghi ngờ nói, không phải như vậy, Ash Tyranita bị hắn đưa đến trên tuyết sơn đặc huấn qua. Đối với hệ băng năng lực chống cự cũng là tăng lên đi lên. Tiếp theo, nó cùng Rasaku Tyranita một mực có liên hệ, thỉnh thoảng đi lấy thỉnh kinh. Cho tới bây giờ, Tyranita cũng là nắm giữ bản nguyên chi lực, dùng nó tới đối phó Tobias. Ash chắc thắng. Serena giải thích nói, theo Tyranita đăng tràng, cuồng bạo bão cát cũng là nổi lên. Bất quá toàn bộ bão cát bị Tyranita khống chế, chỉ ở băng chi sân bãi tứ ngược, không có một tơ một hào hạt cát thổi tới sân bãi bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy được Tyranita đối với Sandstorm, bão cát, nắm giữ năng lực mạnh bao nhiêu. Tobias trông thấy một màn này, cũng là khẽ nhíu mày, mặc dù trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn gặp Tyranita lộ chiêu này, Tobias đã biết chiến đấu kế tiếp không tốt đánh. Pokeball ném đi, Lacio xuất hiện ở đây trong đất, bắt đầu tiếp nhận bão cát tẩy lễ cùng xâm hại. So sánh với Articuno cùng Zapdos, Tobias chỉ có thể xuất ra Lacio đến tiến hành chiến đấu. Hai thần điểu ra sân, khỏi cần phải nói, quang Tyranita nham thạch kỹ năng liền đủ bọn chúng uống một bình. Mặc dù Lacio siêu năng lực thuộc tính vẫn là bị Tyranita bóng tối thuộc tính khắc chế, nhưng là tính cơ động phương diện muốn so hai cái thần điểu cao nhiều lắm. Hoàn toàn có thể đánh du kích, nhưng là một giây sau, Tobias liền phát hiện chính mình sai. Tyranita há to mồm, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, bỗng nhiên phun ra, hướng phía Lacio phun ra mà đi. Lacio lập tức cất cao thân hình, tránh thoát Tyranita một phát Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, nhưng là một giây sau, lại là một phát Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, hướng phía Lacio vọt tới. Tobias hiện tại là thật không bình tĩnh. Chỉ huy Lacio tránh né, nhưng là về sau Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, như là không cần tiền, hướng phía Lacio càng không ngừng phóng tới, mà Lacio chỉ có thể bị động tránh né, quyền chủ động hoàn toàn giao cho Tyranita. Cái này, tựa như là Rasku khai sáng Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, liên xả A, Lily trông thấy một màn này. Cũng là thoáng có chút giật mình. Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Loại này Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, liên xạ là tương đối đơn giản tiểu kỹ xảo. Chỉ cần cắt giảm Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, uy lực, đồng thời bảo trì điểm năng lượng tụ tập, liền có thể làm được liên phát. Cũng không có cái gì quá cao kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần siêng năng luyện tập, huấn luyện cái mấy tháng liền có thể ra thành tích. Mặc dù không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là đối mặt tình cảnh như vậy, lại là lạ thường có hiệu quả. Nắm giữ quyền chủ động Tyranita, chỉ là đối với thời cơ nắm giữ, liền có thể so với chỉ có thể bị động tránh né Lazio mạnh hơn quá nhiều. Mà Tobias cũng là biết rõ điểm này. Chau mày Tobias, lập tức chuyển đổi sách lược. Đối mặt Tyranita Hyperbeam, phá phôi quang tuyến, liên xạ, không đang tránh né, Lazio mở to miệng, chế tạo ra rất nhiều màu trắng shiny cũng ở trước người tụ tập, cho đến hình thành một đạo năng lượng màu phấn hồng quầng sáng. Sau đó từ quầng sáng bên trong bắn ra một đạo năng lượng màu phấn hồng trùm sáng công kích về phía Tyranita Hyperbeam, phá phôi quang tuyến, Laster Burst, tia sáng thanh khiết, bẻ gãy nghiền nát kích phá Hyperbeam, phá phôi quang tuyến, hướng phía Tyranita vọt tới. Tyranita móng phải vươn về trước, Laster Burst, tia sáng thanh khiết, đánh vào móng phải phía trên, cũng không có tạo thành tổn thương gì, nhưng là chắc lần này Laster Burst, tia sáng thanh khiết, thăm dò, cũng là để Tobias biết Hyperbeam, phá phôi quang tuyến, liên xạ uy lực, hoàn toàn không còn hư Tyranita Hyperbeam, phá phôi quang tuyến, As cũng là biết điểm này. Hắn Tyranita mặc dù tại Rasaku Tyranita nơi nào lấy không ít trải qua trở về, nhưng là đối với Hyperbeam, phá phôi quang tuyến, nắm giữ xác thực không có cách nào làm được đã có uy lực. Lại có số lượng, cho nên As cùng Tyranita đành phải đem Hyperbeam, phá phôi quang tuyến, uy lực một gọt lại gọt, dạng này mới có thể sử dụng ra Hyperbeam, phá phôi quang tuyến, liên xạ. Bây giờ nhìn Hyperbeam, phá phôi quang tuyến, liên xạ không dùng, như vậy As quả quyết chuyển đổi mạch suy nghĩ. Dark Power, Ác Chi ba động, tại Tyranita giữa hai tay hội tụ. Sau đó như là một đạo hắc quang bắn về phía Lazio. Lazio há to mồm, long hệ năng lượng hội tụ, Dragon Power, long chi ba động, không chút do dự đánh về phía Tyranita, đồng thời thân hình nhanh chóng rơi xuống, hạ xuống mặt băng phía trên về sau, song quyền hung hăng đánh vào mặt băng phía trên, mãnh liệt lắc lư sinh ra, hoàn toàn phong tỏa Tyranita tẩu vị. Tyranita cảm thụ dưới thân dần dần đung đưa kịch liệt, chân phải cũng là hung hăng dẫm một cái mặt đất, mạnh hơn Lazio liệt gấp bội chấn động sinh ra, trực tiếp triệt tiêu Lazio earthquake, động đất, bất quá một giây sau, As nhìn xem bị earthquake, động đất, phá hủy, đã rách dưới băng chi sân bãi, trong lúc nhất thời cũng là nghĩ đến Tobias tại sao muốn làm như vậy. Tobias là đánh hai cái dự định, một là công kích Tyranita, hai là để chính As phá hư mặt băng, dẫn đến mặt băng căn bản gập ghềnh. Tyranita muốn di động, sẽ khó càng thêm khó. Đắc thủ, Lazio, sau cùng I-beam, đóng băng trùm sáng, nhìn xem đã cơ hồ không cách nào động đậy Tyranita. Tobias trên khóe miệng tròn, biết ván này mình đã lấy được. Lazio hé miệng, cực hàn khí tức từ trong miệng chậm rãi toát ra. Sau đó một đạo băng lãnh trùm sáng hướng phía Tyranita bắn tới. Mà tại mặt băng phía trên, đổ ra mấp mô mặt băng. Tyranita hành tẩu một cước sâu một cước cạn, nghĩ tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới tránh thoát Lazio I-beam. Đông lạnh trùm sáng là không thể nào, ngươi rất không tệ. Nhưng là a, vẫn là khuyết điểm đồ vật. Tyranita, bộc phát đi. Theo As, Tyranita đột nhiên giống giận. Nguyên bản đã có chút dần dần lắng lại bão cát bỗng nhiên kịch liệt. Như là một chương cát chi cái chắn ngăn tại Tyranita trước mặt. Lazio I-beam, đóng băng trùm sáng, đánh vào cát chi cái chắn bên trên. Chỉ là đem một chút hạt cát đóng băng. Căn bản là không có cách đột phá những thứ này đất cát. Mà tại Tobias bởi vì một kích cuối cùng thất bại, thoáng có chút ngây người thời điểm. Tyranita thì là mượn nhờ đất cát, như là Fly, bay lượn, hướng phía Lazy Owl nhảy tới. Trong tay Dark Paw, ác chi ba động, hung hăng nện trên người Lazy Owl, đem nó nặng nề mà nện ở mặt băng phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.